Áp Bá, chương 302, đánh cuộc, góc truyện audio.com. Cường Từ dẫn đầu bọn cắp mô xuống xe cách thôn 30 dặm, sau đó đi bộ đi về hướng cái thôn kia. Quả thật trên thực tế, cách làm của bọn họ và bọn Trác Thanh Đế là cùng một tính chất, đó chính là quen thuộc hoàn cảnh. Cường Từ buổi trưa cũng đã đến nơi này, hắn cố ý lái xe mất 15 cây số để dạo một vòng xung quanh thôn sau đó mới dừng lại. Trong quá trình đó, Cường Từ nhớ kỹ mấy chỗ dễ phát hiện thành viên tổ chức răng gấu nhất. Nếu như căn cứ theo suy luận của hắn để phân tích, mấy hướng đó là bí mật nhất cũng là con đường an toàn nhất. Từ khi tin tức được phát tán ra đến khi người tổ chức răng gấu đến nơi này, thời gian rất dư giả, cho nên Cường Từ cố gắng làm cho nhiệm vụ lần này thật hoàn mỹ. Nếu như sau khi giải quyết xong việc của răng gấu, hắn có thể yên tâm rời khỏi Mông Cổ. Chỗ đáng sợ của gấu Bắc Cực, răng nanh sắc nhọn của răng gấu chiếm nhân tố rất lớn. Nếu như thành công nhổ bỏ chiếc răng này đi, đòn tấn công này đối với gấu Bắc Cực không kém hơn việc Aliyev Pavlyuchenko bị giết chết. Hắn và Kim Tiểu Chu là một tổ cáp mô, Bùi Đông Lai một tổ, Tào Liên đã hộ tống mãi mãi để từ ngoại Mông Cổ trở về, và Đại Hùng một tổ chia làm ba hướng vào thôn. Ba hướng này chính là phương hướng bọn Cường Từ dự đoán trước sát thủ răng gấu có khả năng lựa chọn nhất. Đi bộ 15 cây số vào thôn, ba hướng này cần phải mò mẫm cho quen thuộc. Cách thôn còn chừng một dặm, Cường Từ và Kim Tiểu Chu ngừng lại. Kim Tiểu Chu dùng ống nhòm nhìn nói, tôi tại sao cảm thấy bọn sư phụ mình còn chưa tới. Nếu như đến rồi, dùng cảm giác quen thuộc của tôi với cách bố trí trạm gác ngầm của quân đội, sao mà không tìm thấy bọn họ vậy kia. Cường Từ cười nói, hai ta đánh cuộc nha, tôi đánh cuộc bọn họ chắc chắn đến rồi. Kim Tiểu Chu không có lập tức đánh cuộc với Cường Từ, mà là dùng ống nhòm quan sát tỉ mỉ thật lâu mới hạ quyết tâm, anh ta cười hi hi nói. Được đó, tôi đánh cuộc. Cậu nói đánh cuộc cái gì nè? Cường Từ nói, điều này rất đơn giản, đánh cược lớn tổn thương thân mình, đánh cược nhỏ bỏ lại tình, vậy đánh cuộc nhỏ đi. Hắn nói, anh xem chúng ta cũng đến Nội Mông hơn một tháng rồi, phiền toái nhất là cái gì? Kim Tiểu Chu nói, giặt quần áo, tôi bực nhất là giặt quần áo. Khi ở Đông Bắc bên cạnh mình không có phụ nữ giặt giùm, cũng không cần phải giặt quần áo của mình vội vàng làm gì. Cường Từ cười nói, đúng đó, đôi với trong giày tôi ba ngày chưa có thay. Kim Tiểu Chu cười hi hi nói, hai ta không kém nhau lắm, từ khi trên núi Hạ Lan xuống đây, tôi cũng chưa thay. Cường Từ nói, hè, vậy đánh cược đi, ai thua, sau này chúng ta ở Nội Mông bao lâu, kẻ thua giặt quần lót và vớ cho người thắng, mãi cho đến khi rời khỏi Nội Mông thế nào. Kim Tiểu Chu hít vào một hơi nói, thật tàn nhẫn ác độc. Anh ta lần nữa nâng ống nhòm lên nhìn kỹ càng một lần nữa, xác nhận rằng trong cái thôn vứt đi này tuyệt đối không có người. Kim Tiểu Chu hung hăng cắn răng nói, được đánh cuộc. Cường Từ cười ha hà nói, rốt cuộc giải thoát rồi, trước khi tới Nội Mông mua ba đôi với, ngoại trừ đôi trên chân này cho còn lại một đôi, đôi khác thì chưa có giặt, sau khi trở về phải làm phiền anh rồi. Kim Tiểu Chu nhếch môi nói, làm sao cậu xác định anh thua rồi, thắng bại còn chưa biết được à. Cường Từ một ngón tay chỉ về thôn nhỏ phía trước nói. Như vậy đi, hai ta đừng vào thôn trước, ngồi ở chỗ này xem cuộc vui thế nào. Kim Tiểu Chu nói, xem cuộc vui gì, góc truyện audio.com, nhìn cái gì mà vui. Cường Từ tung người lên một cành cây chìa ra, đốt một điếu thuốc, ngoắc ngón tay với Kim Tiểu Chu. Lên đây, ngồi chỗ này nhìn đại quân ba đường của chúng ta vào thôn, hai đường kia của bọn cáp mô làm thế nào toàn quân bị diệt. Kim Tiểu Chu cũng hai ba bước tung mình lên cây, ngồi ở trên trà cây có chút không chắc chắn hỏi. Ý của cậu là tôi chắc chắn phải thua. Cường Từ nhẹ gật đầu nói. Nhất định, chắc chắn, còn khẳng định. Kim Tiểu Chu, có thể cho hồi lại không? Cường Từ lắc đầu. Kim Tiểu Chu nghiến răng, nghiến lợi nói. Nai chết về tay ai còn chưa thấy được đâu, nếu như tôi thắng sẽ bắt anh giặt quần lót một tháng cho tôi. Cường Từ nói, anh cứ yên tâm đi, tôi nếu như thật sự thua chắc chắn như đinh đóng cột giặt cho anh, chẳng những giặt còn phải giặt. Kim Tiểu Chu nói, được, nói hay lắm. Cả hai ngồi trên trà cây lắc lư bốn cái chân, vừa hút thuốc vừa nhìn hướng thôn. Thực ra trong lòng Cường Từ cũng có hoài nghi, ở khoảng cách này hai người mình và Kim Tiểu Chu có phải đã tiến vào trong tuyến phòng vệ của Trác Thanh Đế. Với hiểu biết của Cường Từ với Trác Thanh Đế, nếu như mình dẫn người đến nơi này không bị Trác Thanh Đế tóm gọn sạch sẽ, vậy Trác Thanh Đế chính là người lương thiện. Cho nên Cường Từ tin tưởng vững chắc bọn cáp mô phải gặp xui xẻo. Báo Từ ca, anh nói hai tổ kia ai tới trước? Cường Từ hỏi. Kim Tiểu Chu không cần nghĩ ngợi nói, nhất định là Cáp Mô và Bùi Đông Lai rồi, hai gã đó đều là con người dạng khỉ, hơn nữa cộng theo tố chất cả hai cao hơn hai tên khờ khạo Tào Liên và Đại Hùng, cho nên hai tên khờ kia khẳng định không phải đối thủ của hai người bọn Cáp Mô. Cường Từ vẻ mặt thần bí cười nói,